Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không được chửi mẹ. Nàng vậy mà như thế thì sắc hung ác. Chính là Long Thánh các yêu nghiệt, cũng âm thầm kinh hãi. Diệp Tiểu Tô khí chất căn bản không phải người hiếu sát à. Đây cũng chính là Long Thánh đám người không hiểu tình huống. Muốn là Cổ Trường Thanh ở chỗ này, cao thấp đến một câu, ngươi dĩ nhiên cảm thấy Ngũ Hành nữ nhi là Thiện Lương tiểu bạch thỏ. Diệp Tiểu Tô xác thực không thị sát, nhưng là, nàng giết người thời điểm, cũng xác thực không nháy mắt. Ngũ Hành chi nữ, không phải nhà ấm bên trong đó hoa. Năm đó, Diệp Phàm vì bồi dưỡng mình nhi nữ, tận lực đem bọn họ đặt ở tiên vực lịch luyện, chính là tránh cho giết chóc quá nhiều gây nên thần vực tu sĩ chú ý. Đương nhiên, giết chết người, đều có lý do đáng chết. Diệp Phàm mặc dù giết người nhiều, lại sẽ không tự dưng làm sát kẻ vô tội. Quan trọng nhất là, Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ con đường tu hành là Tô Trọng mang theo. Tô Trọng là một cái triệt triệt để tên điên. Cho nên, làm Hải Thiên Mãn lời nói cho Diệp Tiểu Tô đề tỉnh được sau. Diệp Tiểu Tô liền quyết định. Người ở đây, một cái cũng không chuẩn đi, muốn sao chết hết, muốn sao toàn bộ nhận thua. Quanh, Lôi Đình Pháp Tướng trong tay xuất hiện cuồn cuộn trường thương, vô lượng thần ma thương một khi đánh ra. Liền sẽ phong cấm tất cả, đến lúc đó, nơi này tám thành tu sĩ đều không thể lại nhận thua. Đồng dạng, một thương này, Diệp Tiểu Tô đã toàn lực ứng phó, đồng thời lấy gấp trăm lần thiêu đốt thần lực làm đại giá. Đem một thương này uy năng tăng lên tới đủ để đối với bảy vạn thiên kiêu tạo thành tử vong uy hiếp cấp độ. Diệp Tiểu Tô thực lực là rất mạnh, nhưng là Long Thánh, tiêu cực chờ một đám yêu nghiệt thực lực cũng không kém. Muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, đồng dạng là cực kỳ chuyện khó khăn. Mà một mực duy trì Khanh Thiên Tỏa cũng là cực kỳ khủng bố tiêu hao. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài thời gian. Một thương này, lấy thương linh thể độc hữu thiêu đốt thần lực phương thức, uy năng so với nàng 10 thành lực lượng dùng ra, tăng lên mấy chục lần. Rầm rầm rầm, quy áp kinh khủng lập tức bao phủ tất cả tu sĩ. Cái kia cười lên có răng mèo, con mắt thành hình trăng lưỡi liềm Diệp Tiểu Tô, giờ phút này sát cơ nồng đậm đến làm cho người giận sôi. Nữ nhân này, dĩ nhiên không phải Bình Hoa, A Phi, Song Vương Thể tại sao có thể là Bình Hoa, thế nhưng là, nữ nhân này tại sao có thể có khủng bố như thế sát khí A? Chính là Liền Hộ Phong đều có chút mộng, Bạch Hộ nhất tộc tu hành chính là sát phạt chi đạo. Nhưng làm gia tộc thánh tử, Bạch Hộ tuổi trẻ nhất tộc đệ nhất yêu nghiệt, hắn sát phạt chi khí đều không có giờ phút này Diệp Tiểu Tô mạnh. Còn không nhận thua, các ngươi, thật sự muốn chết sao? Diệp Tiểu Tô thần lực trong cơ thể đã thiêu đốt đến cực hạn. Một thương này nàng tuyệt sẽ không lưu tình, nếu không, thần lực thâm hụt nàng lại đối mặt mấy vạn tu sĩ. Nhất định sẽ bị đối phương bắt sống. Cơ hội cuối cùng, nàng đã cho, nếu là những tu sĩ này lại chấp mê bất ngộ, vậy chỉ có thể giết. Chư vị, Diệp Tiểu Tô chỉ là khí thế cường hoành, cáo mượn oai hùng thôi. Chúng ta bảy vạn chi chúng, chẳng lẽ còn sợ một mình nàng không được? Quỷ Lăng gầm thét. Nếu là những tu sĩ này nhận thua, cái kia mấy người bọn họ liền thật xong rồi. Tuyệt không thể để cho những tu sĩ này nhận thua. Vô luận bỏ ra cái gì đại giới, bọn họ đều muốn bắt lấy Diệp Tiểu Tô. Không sai, nàng nếu là thật sự có năng lực tru sát chúng ta, sao lại như thế phô trương thanh thế? Chư vị, theo ta cùng một chỗ bắt sống nàng này. Nếu là bắt sống, chúng ta đều có thể hưởng thụ như thế quốc sắc thiên hương. Hải Thiên Mạng quá to. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đung đưa không ngừng năm tu nhau nhau hai mắt sáng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm tuyệt đại phong hoa Diệp Tiểu Tô. Như nữ thần nữ, nếu có thể âu yếm, chính là chết thì có làm sao? Lập tức, nguyên một đám nam tu trong lòng lửa nóng. Ngược lại đông đảo nữ tu, đều sắc mặt khó coi, đối với loại này hành vi cực kỳ trơ trẽn. Hải Thiên Mạn đương nhiên biết rõ câu nói này sẽ để cho nơi này nữ tu không nhanh. Bất quá, này bảy vạn chi chúng, nữ tu bất quá hơn một vạn, trong đó lấy hay bỏ, còn cần đến nhiều lời sao? Lúc này, nếu là không cần cái này, một khi có bao nhiêu đếm tu sĩ nhận thua, sẽ xuất hiện liên tiếp nhận thua, cuối cùng. Đại thế vừa đi không thể vãn hồi. Bởi vì nhận thua càng nhiều người, còn lại người càng thấy được nguy hiểm. Không thể không nói, Diệp Tiểu Tô dung mạo đủ để cho tuyệt đại đa số nam tu đặt mình vào nguy hiểm. Nay vạn tộc thịnh hội nhân tôn chi chiến bên trên, cũng không nói không thể đối địch đối với nữ tu như thế nào. Hiểu đa số nữ tu đều ngay đầu tiên nhận thua, cũng có một chút thanh tịnh nam tu bắt đầu nhận thua truyền tống trời đi. Rất nhanh, bảy vạn chi chúng liền chỉ còn lại có hơn 4 vạn. Vô lượng thần ma thương cho bọn họ áp lực vẫn là quá lớn, để cho rất nhiều thiên kiêu không chiến trước e sợ, đủ để có thể thấy được bọn họ tình cảnh. Hiểu vẫn như cũ có người trong lòng còn có may mắn, trong lòng còn có ý nghĩ sàng bậy. Mà những người này, đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, đã có lý do đáng chết. Quanh, Diệp Tiểu Tô mắt phượng con ngươi chậm rãi biến thành thâm thúy màu xám trắng, đây là thần lực thiêu đốt đến cực hạn dẫn dắt dị tượng. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho Diệp Tiểu Tô không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nếu như thế, vậy liền chết đi. Khủng bố lôi thương gào thét, hướng về hơn 4 vạn tu sĩ đánh tới. Đồng thời, Diệp Tiểu Tô hóa thành quang ảnh biến mất không còn tâm tích. Phá! Tiêu Cực đám người gầm thét, hai tay phi tốc kết ấn. Rất nhanh, cuồng bạo công kích hướng về phía lôi thương đối lập mà đi. Nhưng mà, lôi thương trực tiếp phong cấm vạn pháp, đem tất cả lực lượng áp chế. Cùng loại với đường ảnh đúc đạo lực lượng, đây là dung hợp chi lực, dung hợp vạn đạo, từ đó trấn áp vạn đạo, mặc dù không có đúc đạo như vậy bá đạo, nhưng cũng không thể ngăn cản. Lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao hoảng sợ, tuy nói võ đạo thể có thể nắm vững rất nhiều công pháp. Nhưng là, cái này không phải sao đại biểu ngươi có thể tự sáng tạo dung hợp công pháp A. Hơn nữa, tự sáng tạo vẫn là như thế công pháp nghịch thiên. Cự hình lôi thương lập tức đem tất cả tu sĩ bao ở trong đó, vô lượng thần ma thương minh mông nhất thương ảnh là không có gì lực công kích, chủ yếu ở chỗ đem người trấn áp tại chỗ, để cho đối thủ không cách nào tránh né. Cũng chính bởi vì như thế, đại đa số tu sĩ căn bản ngăn không được này cự thương hư ảnh. Mà một khi hư ảnh đem bọn họ bao phủ, giờ phút này kịp phản ứng muốn chạy, đã chậm. 4 vạn tu sĩ tất cả đều bị trói buộc tại nguyên chỗ, mọi người trước tiên cảm nhận được khủng bố sát cơ từ bên trên truyền đến. Cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên khung phía trên, Diệp Tiểu Tô nắm trường thương, sau lưng vô tận lôi đình hóa thành đầy trời lôi xà hội tụ ở trường thương phía trên. Sau một khắc, Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên đem trường thương trong tay ném ra. Hư! Trường thương như điện, mang theo vô tận lôi xà hạo nhiên rơi xuống. Tử vong nguy cơ bao phủ, phía dưới một đám tu sĩ lập tức cảm nhận được tuyệt vọng. Đại đa số tu sĩ trước tiên muốn nhận thua. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, ở nơi này lôi thương hư ảnh bao phủ phía dưới, bọn họ căn bản là không có cách há mồm. Diệp Tiểu Tô, đến tha người chỗ tạm tha người, chúng ta có thể nhận thua. Thánh Cửu quát to. Tu sĩ khác bị áp chế không cách nào ngôn ngữ, nhưng là như Thánh Cửu, Tiêu Cực đám thiên kiêu, còn có thể chống lại một thương này. Chỉ là, bọn họ cũng cứu không được những người khác, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chúng tu sĩ như vậy trong mắt nhau nhau lộ ra hy vọng chi sắc, nguyên một đám cầu khẩn nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Hiểu Diệp Tiểu Tô lại căn bản không quản không để ý, giờ phút này cưỡng ép thu hồi lôi thương, nàng tất nhiên sẽ bị phản phệ trọng thương. Trọng thương về sau, nàng đừng nói ứng phó những người này, có thể hay không đào mệnh đều là hai chuyện khác nhau. Nàng sao lại bởi vì Thánh Cửu một lời nói, hãy thu tay. Ta nói qua, không nhận thua, thì chết. Diệp Tiểu Tô quát lạnh, ấn quyết trong tay đánh ra, trường thương tốc độ tăng vọt. Ta có thể bảo đảm, bọn họ đều sẽ nhận thua. Thánh Cửu vội vàng nói. Hiểu Diệp Tiểu Tô không có trả lời, sau một khắc, trường thương rơi xuống, hung hăng rơi vào đông đảo trong tu sĩ tâm. Tiếp theo, trường thương nổ tung, hóa thành phá hủy tất cả lôi hải, đem nguyên một đám tu sĩ quét sạch trong đó. Lập tức, từng đạo bóng đen tại trực liệt lôi đình phía dưới hóa thành hư vô. Lôi đình phong bạo phát ra vô cùng lóa mắt quang trạch, đau nhói ngoại giới đông đảo tu sĩ không dám nhìn thẳng. Một thương này, đủ để hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt nổ tung thanh âm vang vọng vân tiêu. Nguyên một đám tu sĩ tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Làm lôi đình phong bạo triệt để tiêu tan, 4 vạn tu sĩ chỉ còn lại không tới ngàn người. Nguyên bản chen chúc thiên khung giờ phút này trở nên vắng vẻ vô cùng. Giết, đều giết. May mắn còn sống sót tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Một cái tất cả mọi người cho rằng tuyệt đối không thể sẽ đại khai sát giới tu sĩ, giết người ngược lại là nhiều nhất. Chính là cựu U Vương, giết cũng không bằng Diệp Tiểu Tô nhiều. Nàng này xuất thủ, quyết đoán làm cho người giận sôi. Diệp Tiểu Tô, ngươi có biết ngươi giết bao nhiêu người? Thánh Cửu gầm thét. Ngươi rõ ràng có thể lưu thủ. Hừ, ta vì sao muốn lưu thủ? Chư vị ở chỗ này, chẳng lẽ không phải muốn giết ta? Các ngươi muốn giết ta, ta vì sao không thể giết các ngươi? Diệp Tiểu Tô lấy ra một cái đan dược ăn vào, đạm thanh nói. Tiêu Cực đám người sắc mặt khó coi vô cùng, cũng nhìn ra được, Diệp Tiểu Tô tiêu hao thần lực rất nhiều. Nhưng mà bọn họ giờ phút này xuất thủ, sợ cũng không phải Diệp Tiểu Tô đối thủ. Nhân tộc yêu nghiệt, vì sao mạnh mẽ như thế? Bất cứ người nào đều có thể quét ngang nhiều như vậy vạn tộc tu sĩ. Kỳ thực, những người này nghĩ xấu, nhân tộc có bản sự này người, trước mắt chỉ có Diệp Tiểu Tô cùng cổ Trường Thanh thuộc về Hồng Mông cổ thánh kiện thế. Không tính tại bình thường nhân tộc yêu nghiệt bên trong. Nói một cách khác, thời đại này, nhân tộc thiên mệnh chính là Diệp Tiểu Tô, nhân tộc thiên mệnh có thể quét ngang các tộc thiên kiêu, cực kỳ hợp lý. Đổi thành Diệp Vân Sơ, chỉ có thể cùng vạn tộc tu sĩ du đấu, chính diện oanh oanh liệt liệt đánh bại những tu sĩ này. Đồng thời toàn thân trở ra lời nói, Diệp Vân Sơ làm không được. Dù sao, Diệp Vân Sơ thần lực dung lượng không đủ. Nếu là đổi thành Ninh Thanh Lang, Ninh Thanh Lang có thể dựa vào hùng hậu thần lực cùng những tu sĩ này đối chiêu, nhưng là muốn giết người hoặc là lưu lại những tu sĩ này. Ninh Thanh Lang cũng làm không được. Ta nói, chúng ta sẽ nhận thua. Thánh cửu sắc mặt khó coi nói. Ngươi nói, nhưng lại êm tai. Nếu là ta vừa rồi lưu thủ, tất nhiên sẽ bởi vì phản vệ trọng thương. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy những người này sẽ nghe ngươi lời nói nhận thua. Diệp Tiểu Tô từ chối cho ý kiến. Không, bọn họ không thể lại nhận thua, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta bắt sống, đồng thời, vũ nhục ta. Ngươi làm sao biết chúng ta đều là nói không giữ lời chi đồ? Có tu sĩ không phục nói. Ta không hiểu rõ các ngươi, nhưng là ta hiểu chính ta. Ta mỹ mạo, các ngươi gánh không được. Diệp Tiểu Tô không khách khí chút nào nói. Mọi người có chút mộng. Bọn họ xem như đã nhìn ra, này Diệp Tiểu Tô rất là tự luyến. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Tiểu Tô thật đúng là không phải tự luyến. Nếu là Diệp Tiểu Tô thật bởi vì lưu thủ mà bị phản vệ trọng thương, những tu sĩ kia bên trong, chính thành chính tu sĩ đều khó có khả năng rời đi. Ai đều khó có khả năng buông tha một cái không có năng lực phản kháng khuynh quốc khuynh thành thiên chi kiều nữ. Thánh cửu đám người nhịn không được cúi đầu xuống, thánh cửu cũng biết, nếu là Diệp Tiểu Tô thật bị hắn thuyết phục, hạ thủ lưu tình, như vậy tiếp đó, chính là Diệp Tiểu Tô tai nạn. Đã chết một nhóm người, tiếp đó, là các ngươi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô trường thương trong tay xoay tròn, vung ra một đạo xinh đẹp thương hoa, mũi thương trực chỉ mọi người. Diệp Tiểu Tô, ta biết ngươi cùng chúng ta nói chuyện phím là kéo dài thời gian khôi phục thần lực. Bất quá, ngươi cũng đừng cho là chúng ta là kẻ ngu. Ta vừa mới đã điều dụng khí linh chi lực, đem phương này không gian hoàn toàn phong tỏa, đồng thời, ta còn có thể mượn nhờ khí linh chi lực, đưa ngươi giam cầm. Vừa nói, Tiêu Cực hướng về phía Diệp Tiểu Tô xa xa một chỉ. Sau một khắc, Diệp Tiểu Tô chung quanh xuất hiện từng đầu không gian xiềng xích, không gian xiềng xích giăng khắp nơi ở giữa, đem Diệp Tiểu Tô vây khốn tại nguyên chỗ. Nếu ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta có thể mượn dùng khí linh lực lượng căn bản là không có cách vây khốn ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi thần lực tiêu hao quá nhiều, căn bản không lực lượng phản kháng. Chỉ cần bắt được ngươi, ta cũng không tin Diệp hư không cho chúng ta sử dụng. Tiêu Cực ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng nói. Tiêu đạo hữu, ngươi không phải nói khí linh. Tu sĩ khác nghe vậy nhịn không được nghi ngờ nói. Ta cưỡng ép vận dụng khí linh lực lượng. Chư vị, muốn là bắt không được Diệp Tiểu Tô, cho dù chúng ta lưu lại là nhiều khí linh chi lực, kết quả cuối cùng cũng là bại. Tha rằng như vậy, không bằng sư phụ tại sử dụng khí linh chi lực. Chỉ là ta hiện tại đã không cách nào dựa vào khí linh chi lực xác định Diệp hư đám người vị trí, cũng vô pháp thông qua truyền tống đi tìm bọn họ. Tiêu Cực lắc đầu, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Bất quá, Diệp hư phương vị đại khái ta rất rõ ràng, cách chúng ta cũng so đường ảnh đám người thêm gần, chờ bắt lấy Diệp Tiểu Tô. Chúng ta trực tiếp đi Diệp hư ở tại phương vị tìm kiếm hắn chính là. Những người khác nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu, ngược lại nhau nhau vận chuyển thần lực. Ha ha, kết người cũng tốt, nếu không, Diệp Tiểu Tô chỉ có một người, chúng ta còn không tốt phân phối đâu. Hải Thi Mãn cười là nói. Long Thánh nghe vậy lúc này nhíu mày. Chúng ta động thủ, chỉ là vì chủng tộc vinh dự toàn lực ứng phó. Cũng không cái khác. Hải Thi Mãn, đừng mang lên chúng ta. Diệp hư thế nhưng là Long Thần lệnh chi chủ, Long Thánh tham gia nhân tôn chi chiến, toàn lực ứng phó vì chủng tộc vinh dự không có vấn đề. Nhưng nếu là đối với Diệp Tiểu Tô động tâm, vậy liền là tìm cái chết. Hừ, nhát như chuột. Hải Thi Mãn khinh thường nói. Một cái Diệp hư liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Hôm nay, cho dù Diệp hư ở chỗ này, ta muốn động Diệp Tiểu Tô, hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, Hải Thi Mạn ánh mắt tà ý nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, khắp khuôn mặt là lạnh khốc. À, thật sao, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi làm sao động Tiểu Tô. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đột ngột vang lên, sau một khắc, tất cả tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy nhau nhau sắc mặt đại biến. Diệp hư. Hải Thiên Mãn thanh âm không bị khống chế run rẩy. Những người khác nhìn thấy Diệp Hư sau nhau nhau quay đầu nhìn về phía Tiêu Cực, Tiêu Cực sắc mặt trắng bạch, vội vàng lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng cảm ứng được. Ngươi còn tại 10 vạn dặm có hơn. Như thế nào thời gian ngắn như vậy lại tới đây? Chư vị cho rằng, bản thân nữ bố trí một đường truyền tống trận văn, thực sự là cho ta bản thân bố trí sao? Diệp Tiểu Tô nghe vậy lại là khẽ cười nói. Đừng quên, Diệp hư thế nhưng là ta Thiên Đế môn trưởng lão. Chúng ta tự có biện pháp khóa chặt đồng môn tu sĩ vị trí. Ngươi lâm thời khắc họa truyền tống trận văn cũng không khả năng như thế xa khoảng cách truyền tống, huống hồ, như thế cự ly xa. Diệp hư không có khả năng khóa chặt ngươi ở tại khu vực không gian tọa độ. Tiêu Cực hoảng loạn nói. Ta tại Thần Thủy Hồ Đình khắc họa hồi lâu, chính là đang nghĩ biện pháp cùng Diệp trưởng lão bắt được liên lạc. Chỉ cần đem Diệp trưởng lão truyền tống đến Thần Thủy Hồ về sau, hắn liền có thể dựa vào ta lưu lại truyền tống trận văn, ngắn thời gian đã tới nơi này. Bành! Diệp hư tiện tay đem khí linh chi lực tạo nên lồng giam bóp nát, Diệp Tiểu Tô khuôn mặt tươi cười yên nhiên đi đến Diệp hư bên cạnh, dịu dàng nói. Không phải nhờ ngươi đem bọn họ vây khốn bắt rùa trong hũ sao? ngươi làm sao đem người đều giết không sai biệt lắm. Diệp Thư có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng là sợ cửu U Vương cùng Đường Ảnh Thật cùng bọn họ hợp tác rồi. Diệp Tiểu Tô biểu biểu cái miệng nhỏ nhắn nói, PS, có, vô địch thiên đế, độc giả cũ nói hiện tại Diệp Phàm còn không có được cửu dương thiên tỏa, bởi vì Diệp Tàng còn chưa tới bát cảnh. Ta hoan nghênh các vị độc giả lão gia chỉ sai, dù sao hai quyển thư hợp lại hơn 1.000 vạn chữ, ta xác thực có thể sẽ tải về thời gian làm lan lộn. Nhưng là, cửu dương thiên tỏa tại 3.626 chương khoảng chừng, Diệp Tàng đến bát cảnh tại 3.653 chương khoảng chừng, cho nên nơi này căn bản không có sai. Hy vọng đại gia chỉ sai thời điểm bản thân tìm chút thời giờ ra một chút, mà không phải bằng cảm giác. Diệp Hư hơi sững sờ, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Tiểu Tô là phương diện này cân nhắc. Bất quá như vậy cũng tốt, Diệp Tiểu Tô cái phản ứng này, ngược lại có thể làm cho Hạo Thiên càng thêm vững tin hắn cùng với cựu U Vương, Đường Ảnh không có quan hệ. Dù sao, Diệp Tiểu Tô cùng hắn quan hệ rất là thân mật. Chính là cựu U Vương cùng Đường Ảnh xuất thủ, ta cũng không e ngại. Diệp Hư tự tin nói, tiếp lấy ánh mắt liếc nhìn Long Thanh đám người. Người không có phận sự, có thể lăn. Nếu không, các ngươi không có nhận thua cơ hội. Lời này không thể bảo là không cuồng. Hiểu Diệp Hư có cuồng vốn liếng. Đối mặt 14 vạn tu sĩ, cộng thêm 16 vị ngụy khắc họa cường giả định cấp, Diệp Hư đều có thể cưỡng ép lưu lại cái kia 16 vị ngụy khắc họa cường giả. Lúc này bọn họ chỉ có gần 1.000 tên tu sĩ, hơn nữa đa số trạng thái hỏng bét. Diệp Hư thật muốn động thủ, nơi này 9 thành 9 tu sĩ cũng không kịp nhận thua. Chính là Long Thánh chờ cường giả định cấp, cũng không có cái gì lòng tin. Lúc này, Long Thánh đám người đưa mắt nhìn nhau về sau, chắp tay. Chúng ta nhận thua. Long Thánh, ngươi vô địch đạo tâm đâu? Dạ Vô Tu vội vàng nói. Tiêu Cực đám người sắc mặt đồng dạng trắng bạch, vội vàng nhìn về phía cái khác yêu nghiệt. Không đấu một trận, chư vị làm sao biết đấu không lại hắn? Chúng ta bất kỳ người nào cũng là các tộc đệ nhất yêu nghiệt, sao có thể tùy tiện nói bại? Hộ Phong đồng dạng lo lắng nói. Nếu là Long Thánh đám người tự chiến, có lẽ bọn họ còn có chút ít phần thắng. Nếu là Long Thánh đám người đều nhận thua, vậy bọn hắn liền xong rồi. Ha ha, Tiêu Cực, Hộ Phong, còn có chư vị, đối với nhân tôn chi chiến, vì chủng tộc tôn nghiêm, chúng ta sẽ dốc toàn lực chiến đấu. Nhưng là, biết rõ không phải là đối thủ, chúng ta làm gì uổng mạng. Phượng Lan nói thẳng, nói xong nàng hướng về phía Diệp Hư chắp tay. Diệp trưởng lão thực lực, Phượng Lan bội phục. Hiểu nhân tộc kinh tài tuyệt diễm hạng người cũng không phải là Diệp trưởng lão một người. Ta chờ mong đằng sau chư thiên bản chi chiến. Ta nhận thua. Rất nhanh, một đám tu sĩ nhau nhau nhận thua. Khoanh thiên tỏa khóa lại khu vực trong, rất nhanh chỉ còn lại có Diệp Hư, Diệp Tiểu Tô cùng Hộ Phong, Tiêu Cực, Dạ Vô Tu, Quỷ Lang, Hải Thiên Mãn. Hộ Phong đám người sắc mặt khó coi vô cùng, Hải Thiên Mãn càng là sắc mặt tái nhợt, hai tay nhịn không được trung lên. Chư vị, tiếp đó, nên coi như chúng ta trứng. Diệp Hư nhìn xem còn lại 5 người, lạnh giọng nói, hai mắt lạnh lùng nhìn xem Hải Thiên Mãn. Ta nói qua, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Hải Thiên Mãn, hôm nay, ta liền muốn để ngươi, vì ngươi trước đó hành động trả giá đắt, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hải Thiên Mãn lúc này bối rối lưu lại. Không, không, ta đều chỉ là vì hoàn thành tộc lão cho nhiệm vụ. Diệp Hư, ta với ngươi cũng không thù hận. Ngươi cũng biết ngươi cùng ta cũng không thù hận. Ta trước đó đã nói với ngươi, làm việc lưu lại một đường. Diệp Hư hừ lạnh một tay mở ra, long phục thương tới tay, chỉ xéo mặt đất. Ngươi đã là vì các ngươi tộc lão nhiệm vụ, như vậy, nghĩ đến ngươi cũng làm tốt rồi rơi trong tay ta chuẩn bị a. Quanh. Diệp Hư lập tức nổ bắn ra, phóng tới Hải Thiên Mạng đám người. Diệp Hư, ngươi chớ có cho là chúng ta cũng là phế vật. Dạ Vô Tu gầm thét, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, lập tức chém về phía Diệp Hư. Làm. Trường kiếm cùng trường thương giao kích, lập tức nổ tung, hình thành cơn bão năng lượng, Diệp Hư trường thương hồi rồi, một cái bên cạnh đạp. Dạ Vô Tu lúc này trường kiếm hoành cản, ngăn trở Diệp Hư lăng không một cước. Quanh. Mũi chân thần lực nổ tung, trường kiếm phát ra gào thét, kèm theo khủng bố bạo liệt, Dạ Vô Tu không bị khống chế bị một cước đạp bay, hóa thành quang ảnh trọng trọng vọt tới nơi xa dãy núi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp oanh minh về sau, Dạ Vô Tu cả người chui vào sơn mạch bên trong, sơn mạch theo ầm vang sụp đổ. Liều. Hộ Phong gào thét, trường đao như phong, đao khí như hồng, hoành khóa thiên địa bách lý, chớp mắt đã tới. Diệp Hư lăng không mà lên, dưới chân thần lực bao khỏa, đạp vào sắc phạt đao khí, tại đao khí phía trên chạy vội, phóng tới Hộ Phong. Bạch Hổ gào thét, tinh huyết thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, Hộ Phong đã biến ảo bản thể, trên người huyết khí tràn ngập, khí thế kinh thiên. Quanh, hổ trảo xẹt qua hư không vô tận, hung hăng chụp về phía Diệp Hư. Một bên khác, Quỷ Lăng xuất thủ, hắc ám pháp tắc hình thành hắc ám thiên mạc, mở ra thâm uyên chi miệng, nhào về phía Diệp Hư. Diệp Hư một tay kết ấn, tay trái hướng về phía trước một chỉ. Một đầu nấn ná thiên khung lôi đình cự lông trống rộng xuất hiện, vòm thét phóng tới hắc ám thiên mạc. Đồng thời, Diệp Hư tay phải trường thương bỗng nhiên đập xuống, hung hăng nện ở đột nhiên xuất hiện tiêu cực trên người. Tiêu cực trên tay phải bao trùm vải cá, lập tức bắt lấy lông phục thương. Lôi. Diệp Hư vòm thét. Ao ao ao. Thần tiêu lôi từ lông phục thương phía trên bộc phát, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Tiêu cực chỉ cảm thấy không cách nào ngăn cản lực lượng theo tay phải hắn trùng kích hắn thân thể. Lúc này, tiêu cực buông tay, cực tốc bay ngược. Diệp Hư chưa từng truy sát, trường thương đâm vào dưới chân đau khí, tay phải mượn lực bay người lên đá, mũi chân ở giữa không cho phép pháp ngăn trở hộ phong hộ trảo. Tiếp theo, Diệp Hư thân hình xoay tròn, cái chân còn lại đá vào lông phục thương cán thương phía trên. Lông phục thương vạch phá phía dưới đau khí, hướng về phía trước điên cuồng xoay tròn lông phục thương lập tức phá mở bị lôi lông xoắn nát khắc vụ, hung hăng đâm vào quỷ dị xuất hiện quỷ lang trên người. Quỷ lang còn chưa kịp đánh lén liền gặp trọng kích, lúc này thổ huyết bay ngược. Diệp Hư mượn nhờ một cước vạn xung chi lực, lập tức lướt ngang, né qua hộ trảo. Hộ trảo đập vào đau khí phía trên, cực tốc vận chuyển đau khí lập tức vỡ vụn. Đồng thời, Diệp Hư bắt lấy hộ phong bạch hộ chân thể một cái hộ ngón tay. Uống. Một tiếng quát lớn, bàn đại bạch hổ bị Diệp Hư bỗng nhiên kéo tới, tiếp lấy hung hăng ném về phía dưới dãy núi. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Dạ Vô Tu hóa thành to lớn dạ xoa bản thể, toái sơn liệt thạch, điên cuồng gào thét mà ra. Đi ra lập tức, ngửa mặt liền gặp được bị Diệp Hư ném tới cự đại bạch hổ. Lúc này né tránh không kịp, dạ xoa cự thủ bắt lấy hộ phong bạch hổ chân thể. Sau một khắc, Dạ Vô Tu liền cảm thấy bạch hổ chân thể phía trên cái kia lực lượng kinh khủng. Bạch hổ nhất tộc vốn liền lấy lực lượng vi tôn. Hộ phong càng là bạch hổ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Diệp Hư dựa vào lực lượng cơ thể đem hắn ném qua đến, ẩn chứa trong đó lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Người này, quá mạnh. Dạ Vô Tu ý niệm trong lòng khẽ quét mà qua. Quanh. Hai cái quái vật khổng lồ hung hăng tại hạ, nguyên bản là phá toái không chịu nổi sơn mạch lần nữa thụ trọng thương, nhấc lên đầy trời bụi đất. Mà thiên khung phía trên, cổ trường thanh tay phải một chiêu. Xoay tròn lông phục thương tốc độ xoay tròn tăng vọt. Quỷ lang lúc này miễn cưỡng ngăn cản thân hình cực tốc bay ngược. Diệp Hư thân hình lấp lóe, hóa thành quang ảnh rơi vào quỷ lang sau lưng, tay trái nắm tay, hung hăng đánh tới hướng quỷ lang tâm mạch. Quanh. Quỷ lang bị một quyền lập tức đánh nát, hóa thành huyết vụ chui vào chung quanh trong hắc vụ. Diệp Hư thấy thế hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn đem hắn triệt để oanh sát. Vào thời khắc này, hắn có chút ý động, một cái dời qua một bên, cực kỳ nguy cấp né qua tiêu cực không minh chuẩn. Ngay sau đó một cước đá về phía tiêu cực. Tiêu cực không nghĩ tới Diệp Hư tốc độ nhanh như vậy, lúc này hai tay bảo vệ thân thể, chính diện ngăn trở Diệp Hư công kích. Lực lượng kinh khủng bạo tạc, tiêu cực vốn cũng không phải là hộ phong loại kia thể tu, hai tay lúc này bị Diệp Hư một cước đá nát, nổ bể ra đến. Tiêu cực miệng phun máu tươi, sau lưng xuất hiện côn bằng hư ảnh, đem hắn bao khỏa về sau phi độn. Su, xoay tròn long phục thương xẹt qua hư không, lập tức chém ngang lưng to lớn côn bằng hư ảnh. Thần tiêu sét đánh minh. Đem côn bằng hư ảnh xé nát, lông phục thương phát ra cực kỳ chói tai tê minh, như ánh sáng, lập tức phá mở tiêu cực phòng ngự. Ngay sau đó đem nó thân thể cùng nhau chém ngang lưng. Huyết vụ băng liệt, lông phục thương cùng không trung lượng vòng về sau, rơi vào Diệp Hư trong tay phải. Diệp Hư nắm chặt trường thương, tiếp lấy tiện tay đem nó vứt xuống, trường thương hóa thành quang ảnh, hướng về Diệp Tiểu Tô phương hướng kích xạ. Hư, trường thương phá toái hư không, giống như tiếng sét đánh. Chớp mắt đã tới, hung hăng đâm vào Diệp Tiểu Tô phía trước cách đó không xa mặt đất. Máu tươi theo trường thương chậm rãi chảy xuống. Nguyên bản trống không một nhân long phục thương chung quanh, trong suốt dòng nước nhúc nhích, cuối cùng xuất hiện Hải Thiên Mãn thân hình. Hải Thiên Mãn giờ phút này đã bị long phục thương xuyên thủng, đóng ở trên mặt đất. Lúc này, phương thiên địa này từ cuồng bạo bạo liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đồng dạng còn có ngoại giới vô số tu sĩ. Từ Diệp Hư phát động công kích đến kết thúc công kích, tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Ai cũng cho rằng Diệp Hư biết dùng vạn tướng thần thông đối địch, lại không ngờ, hắn vậy mà như thế đơn giản thô bạo phát khởi công kích. Song phương vừa đối mặt, chiến đấu liền lâm vào gay cấn. Hiểu Diệp Hư cơ hội lấy một cái nghiền ép phương thức, dứt khoát vô cùng kết thúc chiến đấu. Hộ phong, Dạ Vô Tu bị đánh vào núi mạch chỗ sâu, tiêu cực nhục thể bị trảm, dựa vào côn bằng chi lực cưỡng ép thoát đi vừa chết, chỉ là thân thể khôi phục lại cực kỳ gian nan. Mắt thấy không có lực đánh một trận. Quỷ lăng hoàn toàn dựa vào quỷ tu đạo pháp huyền diệu trơ mệnh, hiểu một lần nữa ngưng tụ thân thể hắn dĩ nhiên trọng thương ngã gục. Đến mức Hải Thiên Mãn, ngược lại là trong những người này tình huống tốt nhất, hiểu bị Diệp Hư đóng ở trên mặt đất, hiển nhiên là không có ý định để cho hắn chết tử tế. Trong khoảnh khắc, vạn tộc trận danh ngũ đại yêu nghiệt, cơ bản đều nặng tổn thương, chiến lực đại giảm. Ngược lại Diệp Hư, nhẹ nhàng thoải mái, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Này, chính là nhân tộc vạn tộc thịnh hội dự thi tu sĩ lãnh tụ sao? Không hổ là cửu trọng thiên khuyết chọn trúng người, mạnh, quá mạnh. Nguyên lai tưởng rằng người này chỉ là nắm giữ nghịch thiên thần thông mới sẽ mạnh như vậy. Lúc này nhìn tới, cho dù không cần cường hoành thần thông, Diệp Hư thực lực cũng đầy đủ tung hoành cùng giai. Khụ khụ, phốc. Tiêu Cực khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sơn mạch vỡ vụn, Hộ Phong cùng Dạ Vô Tu đỡ lấy bay ra, thân thể còng xuống, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ phức tạp nhìn xem Diệp Hư. Cùng giai bên trong, ai có thể chiến thắng dạng này tồn tại? Nhân tộc yêu nghiệt, dùng cái gì cường hoành đến mức này? Quỷ Lăng hờ hững không nói, so sánh với mà nói, Quỷ Lăng đối với Tử Vong ngược lại càng hờ hững một chút. Có lẽ, cựu U quỷ tộc vốn là quỷ tu nguyên nhân, thường thấy quá nhiều sinh tử. Chỉ có Hải Thi Mãn, sợ hãi nhất. Có lẽ hắn cũng biết, những người khác có thể đi vào luân hồi, chỉ cần trong tộc cường giả tốn hao cực đại đại giới. Chưa chắc không thể mượn nhờ những cái này yêu nghiệt lưu tại trong tộc hồn bài phục sinh. Thế nhưng là hắn không được, Diệp Hư nhất định sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán, hắn không cứu sống. Chư vị, lên đường đi. Diệp Hư trong đôi mắt, thần văn chậm rãi ngưng tụ. Vô Cực Huyễn Diệt. Tiêu Cực đám người ngưng mắt, chờ đợi cuối cùng chó cùng rứt dậu. Vào thời khắc này, Tiêu Cực đám người sau lưng, từng đạo không gian vòng xoáy xuất hiện. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu bị không gian vòng xoáy kéo vào trong đó. Diệp Hư thấy thế lập tức tức giận, lôi đình đánh nát hư không, lập tức đánh phía Tiêu Cực đám người. Đồng thời, hắn phi tốc phóng tới phía dưới Hải Thi Mãn. Hải Thi Mãn trước tiên cảm ứng được không gian chi lực lôi kéo, lúc này khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Ha ha ha, ha ha ha ha. Diệp Hư, ngươi giết không chúng ta. Kèm theo Hải Thiên Mãn thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn đã bị cưỡng ép từ long phục thương phía trên lôi kéo xuống, hướng về phía dưới không gian vòng xoáy rơi xuống. Đây là khí linh chi lực. Không phải Tiêu Cực mượn dùng khí linh chi lực, mà là vạn trượng cảnh khí linh lực lượng chân chính. Ngươi phải chết. Diệp Hư gầm thét, bỗng nhiên bắt lấy long phục thương, xông vào không gian vòng xoáy bên trong. Hải Thiên Mãn trước tiên cảm nhận được Diệp Hư đi vào hắn truyền tống vòng xoáy, lập tức hoảng sợ nói. Ngươi điên rồi sao? Cưỡng ép xâm nhập cùng một cái vòng xoáy, một khi không gian bất ổn, chúng ta đều phải chết. Không gian bất ổn, chết cũng không chỉ người ta. Diệp Hư lạnh giọng nói. Hắn biết rõ, Minh Tự Chiếu muốn giết hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được hắn phân hồn. Này khí linh, rõ ràng chính là Minh Tự Chiếu trong bóng tối khống chế, nếu là Tiêu Cực đám người giết hắn, hắn hồn phách sẽ trước tiên bị khí linh thu đi. Minh Tự Chiếu sẽ không chỉ giết hắn một cái thân ngoại hóa thân, Minh Tự Chiếu mục tiêu là thu hoạch được hắn phân hồn, tìm tới bản thể hắn vị trí. Cho nên, Diệp Hư không thể chết tại không gian vòng xoáy bên trong, nếu không, này khí linh không cách nào được Diệp Hư thần hồn, Minh Tự Chiếu cũng vô pháp tìm lại được âm dương bản thể. Không chỉ có như thế, nhân tộc dự thi tu sĩ bởi vì loại nguyên nhân này chết đi, Cửu Trọng tất nhiên sẽ hỏi tội âm dương huyền hà. Đến lúc đó, Cửu Trọng lấy Diệp Hư cái chết làm văn chương, chiếm cứ đại thế, kiếm chỉ Minh Tự Chiếu. Minh Tự Chiếu phải trả giá thật lớn, coi như quá lớn. Cho nên, giờ phút này Minh Tự Chiếu bất kể như thế nào, đều muốn cam đoan Diệp Hư an toàn, đem hắn an toàn truyền tống ra ngoài. Đợi truyền tống ra ngoài về sau, nếu là Diệp Hư tiếp tục đối với Hải Thiên Mãn động thủ, như vậy Thượng Quan Long Vân liền có thể lấy phá hư đại hội quy tắc lý do chém giết Diệp Hư. Không nói trước vì sao Hải Thiên Mãn đám người sẽ bị truyền tống ra, nhưng khi lấy Thượng Quan Long Vân đám người mặc giết người, đây chính là công nhiên khiêu khích. Liên quan tới bọn họ bị truyền tống ra, Thượng Quan Long Vân tự nhiên sẽ cho đại gia một cái công đạo, có thể Diệp Hư chỉ sắp đi ra ngoài, liền không thể giết người. Này, chính là Minh Tự Chiếu đám người dự định, bọn họ chính là muốn bức bách Diệp Hư vi phạm quy tắc giết người. Chỉ cần Diệp Hư vi phạm quy tắc, bọn họ giết Diệp Hư, chính là hợp lý, đằng sau, lại hy sinh vạn trượng cảnh khí linh, liền nói đây hết thảy, cũng là khí linh vệ chủ, tự tác chủ trương. Tất cả, đều có thuyết pháp. Diệp Hư tại tiến vào không gian vòng xoáy thời điểm, liền đã biết rồi Minh Tự Chiếu đám người dự định. Nếu như thế, vậy hắn liền phải đem sự tình huyên náo càng lớn. Những người này không phải muốn giết hắn sao? Hắn ngược lại muốn xem Minh Tự Chiếu đám người dự định giết thế nào. Quanh không gian phá toái, Diệp Hư đám người nhau nhau xuất hiện ở ngoại giới trên chiến đài. Mọi người định thần nhìn lại, ở giữa Diệp Hư tay trái nắm Hải Thiên Mãn cổ, thần lực điên cuồng tại Hải Thiên Mãn trên thân chạy, Hải Thiên Mãn phát ra dọa người kêu thảm. Sân thi đấu bên ngoài, không được giết người. Thượng Quan Long Vân quát to. Thánh chủ chi uy tràn ngập, ép hướng Diệp Hư. Hải Thiên Mãn tại thần lôi phía dưới vô cùng thống khổ, nghe vậy lại là đánh lên tinh thần giận dữ hết. Diệp Hư, ngươi không thể giết ta. Chúng ta đã ra tới. Nơi này mặc dù là đài chiến đấu, nhưng là không thuộc về nhân tôn chi chiến trường. Ngươi muốn vi phạm quy tắc sao? Vừa nói, Hải Thiên Mãn nhịn không được bật cười. Ha ha ha, mặc dù thực lực ngươi ngập trời, cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào? Ngươi chính là giết không được ta, ha ha ha. Chớ nóng vội, chờ vạn tộc đại hội về sau, bằng vào ta thân phận, ta tất nhiên có thể làm cho hỏa thần tộc tu sĩ sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, Hải Thiên Mãng hung hăng trừng mắt Diệp Hư. Diệp Hư nghe vậy lúc này trong mắt bại lộ vô tận sát cơ. Diệp Hư, ngươi công việc quan trọng hiểu vi phạm quy tắc sao? Thượng Quan Long Vân quát to. Thi đấu phạm sai lầm, ta sẽ cho ngươi bàn giao. Nhưng là, ngươi nếu là công nhân vi phạm quy tắc, ta sẽ giết ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này rơi xuống, thiên hạ tu sĩ ánh mắt đều hội tụ ở Diệp Hư trên một người. Ai cũng biết, Diệp Hư đồng ý quy tắc như thế bất công nhân tôn chi chiến, chính là hướng về phía Hải Thiên Mãng đi. Lúc này, ngay tại Diệp Hư muốn chém giết Hải Thiên Mãng thời điểm, khí linh đem người truyền tống đi ra. Mặc cho ai cũng nhịn không được. Nhưng nếu là Diệp Hư xuất thủ, cái kia chính là công nhân khiêu khích quy tắc. Diệp Hư nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, tiện tay bắt lấy Hải Thiên Mãng cổ, đà mạc nhìn xem Thượng Quan Long Vân. Nhân tôn chi chiến quy tắc, hạt tâm tu sĩ trừ bỏ chết, hoặc là bị đối phương đánh ra đài chiến đấu, mới tính thua. Người không chết, cũng không phải ta đánh ra đài chiến đấu, vạn tộc trận danh còn không có thua. Ta giết hắn, có gì vấn đề? Nhân tôn chi chiến đài chiến đấu là bí cảnh, hiện tại, các ngươi đã không có ở đây bí cảnh bên trong. Thượng Quan Long Vân đà mạc nói, nhân tôn chi chiến khi nào quy định, chiến trường nhất định tại bí cảnh bên trong. Diệp Hư hỏi lại, người hắn nhất định là muốn giết, nhưng là ngốc nghếch giết, thì cho Thượng Quan Long Vân đám người xuất thủ lý do. Cho dù Thượng Quan Long Vân đám người cuối cùng không có giết chết hắn, cửu trọng hỏi tội, bọn họ cũng có thể nói là vì duy trì vạn tộc thịnh hội quy tắc. Năm đó cửu trọng, vì để tránh cho các tộc dựa vào chủng tộc thế lực quấy nhiễu vạn tộc thịnh hội, từng nói qua vạn tộc thịnh hội quy tắc lớn hơn tất cả. Diệp Hư làm sao sẽ cho Thượng Quan Long Vân đám người như thế lý do chính đáng? Tranh tài tự nhiên có sân bãi. Đây là thường thức. Thượng Quan Long Vân nhíu mày, cái này Diệp Hư vậy mà như thế tỉnh táo. Bọn họ thế nhưng là đặc biệt tại Diệp Hư sắp hoàn thành báo thù thời điểm xuất thủ, chính là vì để cho Diệp Hư bởi vì phẫn nộ cùng cưu hận mất lý trí. Chỉ là thường thức, cũng không phải là vạn tộc thịnh hội quy tắc. Vạn tộc thịnh hội quy tắc cao hơn tất cả, hiểu tranh tài có sân bãi cũng không phải là vạn tộc thịnh hội quy tắc. Như vậy, ta liền không tính vi phạm quy tắc. Diệp Hư cười lạnh, tiếp theo, cúi đầu nhìn về phía Hải Thiên Mãng. Hải Thiên Mãng cắn răng nhìn xem Diệp Hư. Diệp Hư, ngươi dám giết ta. Thượng Quan trưởng lão đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là giết ta, chính là ngỗ nghịch Thượng Quan trưởng lão. Ngỗ nghịch. Diệp Hư nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ha ha, Diệp Hư, ngươi không thể giết ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng là, ngươi giết ta, Thượng Quan trưởng lão liền sẽ giết ngươi. Hải Thiên Mãng nghiêm nghị nói. Thật sao? Cái kia ta ngược lại muốn xem, Thượng Quan Long Vân, như thế nào giết ta? Diệp Hư nói xong, khủng bố lôi đình từ tay hắn bên trong điên cuồng đổ tung. Dừng tay. Thượng Quan Long Vân gầm thét. Ngươi là cái thá gì? Ngươi để cho tiểu gia dừng tay, tiểu gia liền muốn dừng tay. Ngươi, không đại biểu được vạn tộc thịnh hội quy tắc. Diệp Hư nghe vậy quát lạnh, tiếp lấy lôi đình đổ tung, lập tức đem Hải Thiên Mãng thân thể đổ thành bột mịn. Hải Thiên Mãng thần hồn lập tức xuất hiện, nhưng mà lôi đình hóa thành xiềng xích. Lập tức đem hắn thần hồn đâm xuyên. Hỏa diễm bay lên, lập tức đem Hải Thiên Mãng nguyên thần toàn bộ bao quát, bắt đầu thiêu đốt. Hải Thiên Mãng lúc này phát ra vô cùng thống khổ rú thảm. Không, ngươi làm sao dám giết ta? A, ngươi làm sao dám? A, không, không, nhanh, giết ta, mau giết ta. Hải Thiên Mãng thống khổ gầm thét. Làm càn. Thượng Quan Long Vân gầm thét, lập tức một chưởng vỗ dưới. Thánh chủ chi uy tràn ngập, hướng về cổ Trường Thanh diệt sát mà đi. Một kích này Cổ Trường Thanh tuyệt đối không thể ngăn trở. Thượng Quan lão nhi, ngươi dám? Bách Vân Thánh chủ lúc này gầm thét. Nhưng vào lúc này, Minh Tự chiếu tay phải vươn ra, đạo hóa giới xuất hiện, lập tức đem Bách Vân Thánh chủ kéo vào trong đó. Bách Vân đạo hữu đây là muốn nhúng tay vạn tộc thịnh hội. Minh Tự chiếu, Thượng Quan Long Vân vô cớ đối với nhân tộc dự thi tu sĩ xuất thủ, việc này dĩ nhiên vi phạm vạn tộc thịnh hội quy tắc. Bách Vân Thánh chủ quát to. Diệp Hư vi phạm quy tắc trước đây, lẽ ra nhận trừng phạt. Diệp Hư cũng không vi phạm quy tắc. Bát Vân Thánh chủ lạnh giọng nói, nhưng lại cũng không tiếp tục xuất thủ, hắn thực lực không bằng Minh Tự chiếu, xuất thủ cũng không có dùng. Nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh gào thét, Long Dục trực tiếp biến ảo long trảo, đem Thượng Quan Long Vân công kích ngăn trở. Long Dục lão nhi, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta đối đầu. Thượng Quan Long Vân âm mặt nói, quanh. Một đạo phá thiên kiếm khí phá toái hư không chớp mắt đã tới, đem long trảo đánh nát. Âm Dương Huyền Hà tả hộ pháp kiếm Vân Thánh chủ. Thượng Quan, bất luận kẻ nào không thể vi phạm thịnh hội quy tắc, ngươi một mực đi giết vi phạm quy tắc người. Kiếm Vân kêu lạnh. Long Dục giao cho ta. Hư. Kiếm khí đạo hóa giới triển khai, đem Long Dục kéo vào trong đó. Vô luận là Long Dục vẫn là Bát Vân lại hoặc là Âm Dương Huyền Hà Thánh chủ đều biết, Bọn họ không thể lại nơi này toàn lực chiến đấu, nếu không, một khi tác động đến rất nhiều tu sĩ, để cho vạn tộc thánh thành nơi này tu sĩ tử thương thảm trọng. Cửu Trọng tức giận, những thánh chủ này tất nhiên muốn chết mấy cái. Đừng tưởng rằng Cửu Trọng để ý Hạo Kiếp, bọn họ liền có thể làm sàng làm bậy. Cửu Trọng chỉ có thể cho phép đại gia bình thường tranh đấu, nếu ai dám lật bàn, cái thứ nhất chết. Đạo hóa giới chính là thánh chủ cường giả phương thức chiến đấu, đem đối phương kéo vào bản thân đạo hóa giới, liền có thể tài khác trong không gian chiến đấu. Thượng quan Long Vân lãnh nhiên nhìn về phía Diệp Thư. Ta biết sau lưng ngươi có Long tộc hỗ trợ, nhưng là, đây không phải ngươi có thể chống lại bản tọa lực lượng. Thượng quan Long Vân, ngươi bây giờ cũng có tư cách tại trước mặt bản tọa nói bản tọa. Diệp Hư nghe vậy xác thực lạnh lùng nhìn về phía Thượng quan Long Vân. Thượng quan Long Vân lúc này sững sờ. Ngươi khôi phục ký ức? Không có, ta hù ngươi. Diệp Hư đột một lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, sau một khắc, diệt đạo tiễn cùng phá tiên tiễn đồng thời bay ra, hướng về phía hắn bên trái bỗng nhiên kích xạ. Bành! Thượng quan Long Vân bố trí thánh chủ lĩnh vực bị tạo hóa bảo vật lập tức đánh nát, xuất hiện mở miệng. Diệp Hư rất rõ ràng, Thượng quan Long Vân tất nhiên muốn giết hắn, liền nhất định sẽ sớm phong tỏa đài chiến đấu. Nhưng là hắn lại không thể làm quá rõ ràng, cho nên này phong tỏa đài chiến đấu lực lượng sẽ không quá mạnh. Xuất kỳ bất ý phía dưới, tất nhiên có thể đánh nát đối phương phong tỏa. Đến mức Thượng quan Long Vân vì sao không cần đạo hóa giới đem hắn khóa nhập trong đó? Rất đơn giản, Diệp Hư vi phạm quy tắc, Thượng quan Long Vân lấy cái này mượn cớ đối với Diệp Hư hạ sát thủ có thể. Nhưng nếu là đặt vào bản thân đạo hóa giới, như vậy ai cũng không biết Thượng quan Long Vân sẽ ở bên trong làm cái gì, tỉ như đem Diệp Hư rút hồn luyện phách, thu hoạch được Diệp Hư cơ duyên. Cũng vì để tránh cho thánh chủ cường giả lấy loại phương thức này chiếm lấy vạn tộc thịnh hội người dự thi bên trong thiên mệnh chi nhân cơ duyên, Cửu Trọng sớm đã có nói. Vạn tộc thịnh hội phía trên, vô luận là trừng phạt vẫn là khen thưởng, là giết người vẫn là khốn người, đều không cho phép thánh chủ dùng đạo hóa giới, đều muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt làm như vậy. Nếu không, vô luận nguyên do, hết thảy chém giết. Thượng quan Long Vân muốn giết Diệp Hư không giả, nhưng là chính hắn cũng không muốn, vì giết Diệp Hư muốn chết. Kèm theo diệt đạo tiễn vỡ vụn hư không, mở ra thông đạo, Diệp Hư thân hình lấp lé, nắm lấy đốt cháy hải thi mãn tàn hồn bay vào phía dưới trong đám người. Lão già, có năng lực, ngươi giết tiểu gia. Diệp Hư quát to. Chung quanh tu sĩ thấy thế lập tức sững sờ, sau một khắc không muốn mạng hướng về bốn phương tám hướng chạy. Nói đùa, nay Thượng quan Long Vân thế nhưng là thánh chủ cường giả, một chưởng xuống tới bọn họ đều phải chết. Không phải, người này súc sinh a. Ngươi mẹ nó chạy đến chúng ta bên cạnh khiêu khích thánh chủ. Ngươi mẹ nó thanh cao, vậy chúng ta làm bia đỡ đạn. Diệp Hư thấy chung quanh người phi tốc rời xa, lúc này vội vàng hướng về đám người nhiều nhất địa phương kích xạ. Vừa rồi, nếu không phải là hù dọa Thượng quan Long Vân một lần để cho hắn thức thần, hắn cũng không cơ hội này phá mở thánh chủ cường giả khí thế phong tỏa đi tới dưới đài. Đây nếu là lại bị Thượng quan Long Vân phong tỏa ngăn cản, hắn cũng không có biện pháp cố kỵ trọng thi. Hắn bây giờ đang ở trong đám người, cũng không tin Thượng quan Long Vân dám công nhiên đối với quan sát giao đấu tu sĩ xuất thủ. Diệp Hư nhìn đúng Thượng quan Long Vân tham sống sợ chết, không có vì cái khác âm dương huyền hà thánh chủ không màng sống chết tiết tháo. Đây nếu là đổi một cái vì để cho người bên cạnh thoát khỏi nguy hiểm, liều lĩnh chém giết hắn thánh chủ, cái kia Diệp Hư phương pháp kia tất nhiên đúng không đánh hiệu. Bất quá nếu là này âm dương huyền hà thật có loại này thánh chủ, như thế nào lại phản bội âm dương, cùng minh tự chiếu đám người thông đồng làm bậy. Long tộc tu sĩ nơi ở, ba tên thánh chủ lão giả vừa muốn xuất thủ, liền bị âm dương huyền hà chạy đến ba tên thánh chủ ngăn trở, khóa chặt tại nguyên chỗ. Long tộc là muốn công nhiên nhúng tay vạn tộc thịnh hội sự tình sao? Âm dương huyền hà thánh chủ cường giả uy hiếp nói. Chúng ta, nhưng không có nhúng tay vạn tộc thịnh hội sự tình. Chỉ là vạn tộc thịnh hội mặt đối với người trong thiên hạ, âm dương huyền hà như thế thì phi bất phân, chúng ta không quen nhìn thôi. Long tộc thánh chủ lão tổ đạm thanh nói, hắn đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình muốn nhúng tay vạn tộc thịnh hội. Cái này không thể nghi ngờ cho âm dương huyền hà cường giả lý do chính đáng chém giết bọn họ. Âm dương huyền hà tu sĩ nghe lệnh. Minh tự chiếu gặp Thượng quan Long Vân không làm gì được không ngừng trốn vào trong đám người Diệp Hư, trong lòng biết việc này tuyệt không thể tiếp tục trì hoãn. Lúc này chuyện đột nhiên xảy ra, trong hỗn loạn, chúng tu sĩ còn không nghĩ ra quá nhiều. Nhưng là nơi đây sự tình đã hình chiếu đến thiên hạ nhân tộc chỉ sợ đã lòng đầy căm phẫn. Lúc này hắn có thể lấy Diệp Hư công nhiên khiêu khích vạn tộc thịnh hội người phụ trách Thượng quan Long Vân, xem thường vạn tộc thịnh hội quy tắc, truy sát Diệp Hư. Một khi chuyện này trì hoãn đầy đủ thời gian, quần tình xúc động phía dưới, âm dương huyền hà nếu vẫn khăng khăng giết người, ngày sau Cửu Trọng ứng phó âm dương huyền hà. Cái kia chính là chiều hướng phát triển, duy trì vạn tộc thịnh hội ổn định. Minh tự chiếu cũng không để cho những tu sĩ này đi chém giết Diệp Hư. Nhưng là, trong tay ai còn không có mấy người trung thành tuyệt đối không sợ sinh tử thủ hạ. Thánh chủ cường giả tự nhiên không có khả năng bởi vì Minh tự chiếu lời nói mà lấy mạng giết Diệp Thư. Nhưng là, chính là nguyên thần, thánh hồng cường giả, muốn giết Diệp Thư, cũng chỉ muốn một chiêu. Su su su. Một đám âm dương huyền hà tu sĩ xuất thủ, rất nhanh liền đem Diệp Thư ở tại khu vực vây quanh, trong đó cũng bao gồm Diệp Thư bên người tu sĩ khác. Bởi vì Diệp Thư một mực hướng về nhiều người địa phương chạy, cho nên nơi này tu sĩ số lượng rất là dày đặc, hơn nữa, bao gồm các tộc tu sĩ. Đa số âm dương huyền hà tu sĩ chỉ là đem phương này không gian vây khốn, hiểu đã có hai tên thánh hồng cường giả trực tiếp ra tay với Diệp Thư. Sử dụng càng là lớn phạm vi công kích thần thông, đây là dự định ngay tiếp theo Diệp Thư bên người tu sĩ khác cùng nhau chém giết. Làm càng. Minh tự chiếu quát to. Đương nhiên là làm dáng một chút, căn bản không có dự định ngăn cản. Không thể tổn thương người vô tội. Thượng quan Long Vân lúc này cũng trước tiên đem mình hái ra ngoài. Hiểu ai cũng đã nhìn ra, hai tên thánh hồng cường giả công kích, Diệp Hư hẳn phải chết không nghi ngờ. Vào thời khắc này, một tiếng phượng minh xông phá vân tiêu, tiếp theo, lôi phượng hư ảnh hóa thành tia chớp lập tức phóng tới Diệp Hư. Thượng quan Long Vân thấy thế âm thầm cười lạnh, chỉ là bát linh thần phượng nhất tộc, cũng dám nhúng tay. Lúc này, Thượng quan Long Vân quát lớn. Làm càng, tổn thương người vô tội người chết. Quanh. Đạo hóa giới vận chuyển, nhìn như là ngăn cản ra tay với Diệp Hư hai cái thánh hồng, kỳ thực là muốn đem xuất thủ kinh loan kéo vào trong đó. Đợi hắn tại đạo hóa giới bên trong giết kinh loan, sau khi ra ngoài cũng có thể nói kinh loan là xuất thủ làm sát kẻ vô tội hai cái thánh hồng tu sĩ giúp đỡ. Thậm chí đem được nhưng ra tay giết nhân thánh hồng tu sĩ nói thành là bát linh thần phượng nhất tộc sai sử, để lúc đó, bát linh thần phượng nhất tộc không chết cũng muốn lột một tầng da. Đây chính là cùng bọn họ đối đầu đại giới. Hiểu ngay tại Thượng Quan Long Vân đạo hóa giới sắp đem kinh loan kéo vào trong đó thời điểm, kích xạ lôi phượng phía trên, khủng bố hỏa diễm vòng xoáy lập tức xuất hiện. Tiếp theo, vòng xoáy bên trong, một tên nữ tử áo đỏ đi ra. Đưa tay, hỏa diễm xoay tròn, hình thành mới đạo hóa giới cùng Thượng Quan Long Vân đạo hóa giới hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm. Song phương lực lượng tại riêng phần mình dưới sự khống chế tận khả năng cùng trên trời cao nổ tung, nhưng lại cũng không tác động đến phía dưới vô số tu sĩ. Hỏa phượng hồng loan. Thượng quan Long Vân kinh hô. Ngươi dĩ nhiên bí mật đến nơi này. Hồng y nữ tu dung mạo tuyệt mỹ, mắt phượng lạnh lùng. Trên người hỏa diễm tựa hồ có thể đốt cháy tất cả, nhưng mà cường người xa ngàn dặm bên ngoài băng hàng lại tựa hồ có thể đông kết tất cả. Bách linh thần phượng nhất tộc không giống với định cấp đại tộc. Toàn bộ bách linh thần phượng nhất tộc chỉ có một vị lão tổ. Hiểu vị lão tổ này có thể khó lường. Chính là năm đó hỗn độn đại thế giới thiên chi kiêu nữ bảng ba vị trí đầu tồn tại. Năm đó cùng Hạo Mộng Điệp cùng thời đại tranh phong. Hạo Mộng Điệp đi là thiên đế con đường, nàng lại bởi vì năm đó bát linh thần phượng nhất tộc gặp nạn, không thể không trong khoảng thời gian ngắn đột phá, đi lên thánh chủ con đường. Hiểu nàng này lúc này, đã là nửa bước vô địch thánh chủ. Thực lực, mạnh hơn nhiều Thượng quan Long Vân. Âm Dương Huyền Hà còn sống, có thể chính diện áp chế nàng này tu sĩ không cao hơn ba cái, mà lúc này có thể áp chế nàng này tu sĩ, chỉ có Minh Tự Chiếu. Có thể Minh Tự Chiếu hiện tại chính kéo lấy Bách Vân thánh chủ, hắn tuyệt không thể rời đi, nếu không. Bách Vân Thánh Chủ đi ra đại biểu cửu trọng thiên khuyết nói chuyện, đại thế phải đi. Có ta ở đây, ngươi không động được ta phượng tộc người. Hồng Loan đạm thanh nói, Bách Linh Thần phượng nhất tộc thật sự muốn cùng chúng ta là địch. Ngươi có biết làm như thế đại giới? Thượng quan Long Vân quát lạnh. Đại giới? Ta Hồng Loan chưa bao giờ sợ ngươi cái gọi là đại giới. Nếu là cái kia lão hỗn đảng còn tại Âm Dương Huyền Hà, ta hôm nay đoạn là không dám xuất đầu. Nhưng bây giờ Âm Dương Huyền Hà, vừa nói, Hồng Loan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên đài cao Minh Tự Chiếu. Không xứng. Quanh. Kinh Loan xuất thủ, lập tức đem xuất thủ hai tên thánh hồng cường giả vây khốn, trốn thoát Diệp Hư đám người nguy cơ. Diệp Hư tiểu hữu, có thể không sự tình. Kinh Loan nhìn về phía Diệp Hư cười nói. Ta không có chuyện gì, Kinh Loan tộc trưởng hôm nay tương trợ, ta khác trong tâm khảm. Diệp Hư nghiêm túc nói. Hôm nay đây hết thảy, cũng là một cái bẫy, một cái để cho cửu trọng có cơ hội thanh toán, có cơ hội dựng đứng uy tín cuộc. Trong tay hắn có rời đi thiên đế môn thời điểm, Diệp Phàm cho lạc ấn. Tuy nói không biết có thể ngăn trở hay không Thượng quan Long Vân, nhưng là ngăn trở thánh hồng cường giả căn bản không có vấn đề. Nói thật, Diệp Hư lúc này cũng không rõ sở Diệp bình thường thực lực rốt cuộc đến tầng thứ gì. Điều nói Diệp Phàm nắm vững bát cảnh thời điểm chỉ là nguyên thiên đế. Có thể này đã qua nhanh 200 năm, ngũ hành chuyển thế người tu vi, chỉ sợ sâu không lường được, rất có thể đã có thể cùng thánh chủ chính diện va vào. Dầu gì? Trong bóng tối còn có đường võ bọn người ở tại quan sát. Chỉ là đường võ đám người nếu là xuất thủ, có thể sẽ để cho đường ảnh thân phận bị hoài nghi, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không để cho đường võ người xuất hiện. Diệp Hư làm ra tất cả liền là lại cược, cửa cửu trọng đã làm xong bố trí. Các tộc tộc trưởng nhất định ngày có người công nhiên khiêu khích vạn tộc thịnh hội quy tắc. chư vị xem như vạn tộc liên minh cao tầng, chẳng lẽ muốn làm như không thấy sao? Thượng quan Long Vân lúc này nhìn về phía thái cổ bốn tộc thánh chủ lão tổ. Âm Dương Huyền Hạc bên trong mặt dù còn có thánh chủ, nhưng là những thánh chủ này tùy thời trấn thủ Thái Huyền Thần cảnh huyết tuyền, không thể rời đi. Lúc này, Hồng Loan xuất hiện, để cho Âm Dương Huyền Hà không có cách nào tại cường sát Diệp Thư. Hiểu sau đó bọn họ tất nhiên vẫn là muốn bị Cửu Trọng vấn trách, nếu là giết Diệp Thư, vấn trách thì cũng thôi đi, nếu là chưa từng giết Diệp Thư, bọn họ coi như mất cả chì lẫn chài. Tên đã trên dây, không phát không được. Thái cổ bốn tộc thánh chủ cường giả nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là cân nhắc trong đó được mất. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi là vì duy trì vạn tộc thịnh hội quy tắc, cũng không cái khác. Thượng quan Long Vân lo lắng nói, giữ gìn vạn tộc thịnh hội quy tắc, chúng ta nghĩa bất dung từ. Su su su. Thái cổ bốn tộc, bảy tên thánh chủ đồng thời bay ra. Lập tức, Diệp Hư tình cảnh trở nên hỏng bét vô cùng. Mà giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc tu sĩ đã kịp phản ứng, lúc này có người gầm thét. Thái cổ tộc đây là muốn công báo tư thù, lấy lớn hiếp nhỏ, giết ta nhân tộc yêu nghiệt sao? Diệp Hư làm sai chỗ nào? Âm Dương Huyền Hà như thế thì phi bất phân. Vạn tộc thịnh hội khi nào trở thành dị tộc trưởng khống thịnh hội? Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc tu sĩ lòng đầy căm phẫn. Thượng quan Long Vân trong lòng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, việc này đoạn không thể lại thành. Chư vị, còn đang chờ cái gì? Thượng quan Long Vân giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, nhất định phải giết Diệp Hư, tìm tới bản thể hắn. Tại Cửu Trọng chưa có trở về trước đó đem Âm Dương chuyển thế triệt để chém giết. Cùng lúc đó, bắc cảnh bên ngoài, ngoại vực tinh không. Mấy chục cái tinh cầu tại tinh hà nổ tung. Hai bóng người, một người cầm kiếm, phong hoa tuyệt đại, một người chắp tay, bá khí vô song. Hạo Thiên, ngươi còn tại cấm túc trạng thái, không được tùy ý đi lại. Hoắc Mộng Ly đạm mạc nhìn xem Hạo Thiên nói. Vạn tộc thịnh hội xảy ra vấn đề, ta đi chủ trì công đạo thôi. Cha ngươi cũng đã có nói, vạn tộc thịnh hội quy tắc lớn hơn tất cả. Ta sinh là nhân tộc người cầm quyền một trong, làm sao để cho Minh Tử Chiếu đối với ta nhân tộc yêu nghiệt xuất thủ. Hạo Thiên tiện tay đem Hoắc Mộng Ly đánh tới hoang vu tinh cầu đánh nát. Đã là xử lý vạn tộc thịnh hội sự tình, vì sao đến bát cảnh? Mượn đường mà qua, có gì vấn đề? Vạn tộc thịnh hội sự tình, tự có ta Cửu Trọng Thiên Khuyết người xử lý, ngươi không cần quản nhiều. Bát cảnh, ngươi tuyệt không thể đặt chân. Cho nên, ngũ hành thật tại bát cảnh. Đang cùng không có ở đây, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha, Mộng Ly chức nữ, nói chuyện làm gì như thế hứng? Ngươi tất nhiên phụng mệnh nhìn ta, ta tự nhiên chắc là sẽ không nhường ngươi khó làm. Chỉ là, Cửu Trọng bản thể đi thiên sứ chi thành, thân ngoại hóa thân đi huyết không sơn. Còn có một bộ thân ngoại hóa thân cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết cái kia mấy lão già đều muốn trấn thủ hỗn độn thần cảnh hạch tâm huyết tuyền. Đã như thế, ai tới cứu Âm Dương? Âm Dương kiện thế, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Mộng Ly chức nữ ngàn vạn pháp thân du lịch hồng trần, tại chúng sinh bên trong tu hành, gặp phải nam tử đếm không hết, cuối cùng lại thua ở cái kia Âm Dương kiện thế trong tay. Chẳng lẽ, lúc này thật muốn nhìn xem Âm Dương đi chết sao? Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Cho nên, ngươi lợi dụng Âm Dương Huyền Hà diễn như vậy một màn kịch, chính là vì đem ta dẫn đi, ngươi tốt tự mình đối phó với ngũ hành có đúng không? Hoắc Mộng Ly bình tĩnh nói. Ha ha ha, ta nói qua, ta chỉ muốn đi vạn tộc thịnh hội chủ trì công đạo, ta Hạo Vân Điện từ khi tham dự qua bất cứ chuyện gì. Ta đều bị cha ngươi cấm thúc, lại có thể ra đi làm cái gì? Chính là ta hóa thân cất bước ở bên ngoài, không phải cũng tại các ngươi trong tầm mắt sao? Hạo Thiên cười ha hả nói. Vừa nói, hắn khí định thần nhàn huyền không tại tinh hà phía trên, mãi may không nóng nảy. Mộng Ly chức nữ, Hồng Loan mặc dù xuất thủ, nhưng là thái cổ bốn tộc thánh chủ cũng phải động. Ngươi coi thật muốn cùng bản tọa tuấn tại nơi này. Lại hoặc là nói, ngũ hành so Âm Dương quan trọng hơn. Hạo Thiên có ý riêng nói. Cha ta để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, ta nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm ngươi. Về phần hắn, tự có người sẽ cứu. À, ai sẽ cứu? Hạo Thiên nói xong đột ngột nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn Hoắc Mộng Điệp cách đó không xa. Chỉ thấy một đạo tuyệt sắc nữ tu chậm rãi xuất hiện. Như thế tuyệt sắc, chính là cùng với Hoắc Mộng Ly, cũng mãi may không lộ vẻ đột ngột. Hiểu Hạo Thiên lại kém chút phun ra một hơi lão huyết, sắc mặt khó coi nói. Mộng Điệp, ta không phải nhường ngươi nhìn chằm chằm Vân Hy sao? Hạo Mộng Điệp nghe vậy lạnh lùng trên gương mặt lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc nói. Cha, chúng ta không phải đã nói, để cho tử đàn trước thăm dò ngũ hành thực lực sao? Ngươi nếu là trực tiếp xuất thủ, một khi ngũ hành không có ở đây bát cảnh nên làm cái gì? Ngũ hành có ở đó hay không bát cảnh cùng ta có liên can gì? Ta chỉ là mượn đường bát cảnh đi chủ trì vạn tộc thịnh hội sự tình. Cửu Trọng muốn động ta, cũng phải cho ra một cái để cho người trong thiên hạ tin phục lý do. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mượn đường bát cảnh liền muốn ra tay với ta? Hạo Thiên khó chịu nói. Nhưng là ngươi vì sao ở chỗ này? Nữ nhi chỉ sợ Ngũ Hành thật tại Bắc Cảnh, đồng thời đã thành khí hậu, nếu là cha thật ra tay với hắn, ngược lại sẽ hỏng rồi kế hoạch chúng ta. Dù sao, Ngũ Hành cường đại, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu. Hạo Mộng Điệp nói kế hoạch thời điểm, nhưng lại không có tránh Hoắc Mộng Ly, kỳ thật cửu trọng, Hoắc Mộng Ly bọn người biết rõ Hạo Thiên trong bóng tối có kế hoạch. Đại gia lòng dạ biết rõ sự tình thôi, chỉ bất quá Hạo Thiên sẽ không cho cửu trọng lưu lại nhược điểm mà thôi. Tóm lại, tất cả mọi người tuân thủ mặt ngoài quy tắc là được, này mặt ngoài quy tắc, chính là Hạo Thiên cùng cửu trọng dùng để bảo trì hòa bình công xiềng. Hạo Thiên không đi phá hư, cửu trọng cũng sẽ không, như thế, liền sẽ không vạch mặt. Ngươi là sợ hỏng rồi kế hoạch, vẫn là sợ ngươi cha ta không cẩn thận giết không nên giết người. Hạo Thiên khó chịu nói, tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Mộng Ly. Mộng Ly chức nữ hảo thủ đoạn, lợi dụng bản tọa nữ nhi ứng phó bản tọa, nhưng lại bản tọa không nghĩ tới. Muốn trách, chỉ có thể trách bản tọa nữ nhi cũng là bị tình cảm khoảng chừng phế vật. Hạo Thiên, nhi nữ của ngươi, chỉ là giống ngươi thôi. Cha ta nói qua, ngươi Hạo Thiên nếu là không nặng tình cảm, cũng sẽ không đem Hồ gia nâng lên huyền cảnh cảnh chủ chi vị. Hoắc Mộng Ly nói thẳng, tình cảm càng phong phú người, càng dễ dàng cố chấp, càng lệch chấp người, càng điên cuồng. Ha ha ha, ngươi cùng cha ngươi một dạng làm người ta sinh chán ghét. Hạo Thiên hừ lạnh, nhìn tiếp hướng Hạo Mộng Điệp, còn chưa cút trở về ngăn cản muội muội của ngươi. Cha, ngươi cảm thấy có nàng tại, cha ngươi có thể đi đâu bên trong? Ngu xuẩn. Hạo Mộng Điệp cúi đầu xuống, tiếp lấy ẩn vào hư không biến mất không còn tam tích. Gặp Hạo Mộng Điệp sau khi rời đi, Hạo Thiên tiếp tục nói, Mộng Ly chức nữ, tất nhiên không cần ta chủ công vạn tộc thịnh hội, cái kia ta liền trở về, cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngươi tất nhiên muốn Hạo Mộng Điệp cứu Hạo Vân Hy, nói thẳng chính là, vì sao luôn luôn đối đãi như vậy nữ nhi của mình. Hoắc Mộng Ly thu hồi trường kiếm nói, Hạo Thiên, tổ chim bị phá hát mà còn lại trứng. Ngươi nếu là cùng ta cha giáp tay, Hạo Kiếp lại còn gì phải sợ. Cùng ngươi cha hợp tác. Ha ha ha, cha ngươi lão già kia, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cả ngày đem đại nghĩa đặt ở bên miệng. Cuối cùng đâu, hỗn độn đại thế giới loạn mấy trăm vạn năm, huyết mục uy hiếp chưa bao giờ biến mất. Hạo Kiếp về sau, lại là Hạo Kiếp. Một lần Hạo Kiếp, chính là vạn ức tu sĩ vẫn lạc. Dạng này ổn định, ta chưa bao giờ cảm thấy có đáng giá gì ca ngợi. Hắn cái gọi là cứu thế kế hoạch, nhất định là thất bại. Coi như Ngũ Hành thật trưởng thành lại như thế nào? Coi như hỗn độn đại thế giới thắng lần này, lại như thế nào? Còn không phải thế giới phá toái, chúng sinh cửu tử. Hạo Thiên khinh thường nói, năm đó Ngũ Hành cường thịnh, âm dương vô song, còn ở Hạo Kiếp phía dưới kéo dài hơi tàn. Bây giờ, chính là ta cùng với cửu trọng hợp tác, lại có thể thế nào? Ta tuyệt sẽ không làm gìn giữ cái đã có chi quân. Vừa nói, Hạo Thiên xoay người, thân hình chậm rãi biến mất. Mộng Ly chức nữ, ngươi cũng không thích hợp là một cái thuyết khách. Bất quá ta ở trên thân thể ngươi thấy được Mộng Điệp ảnh tử. Ngươi cùng Mộng Điệp năm đó cũng là hỗn độn đại thế giới chói mắt nhất thiên chi kiêu nữ. Bây giờ tại tình cảm phía trên phương thức xử lý lại không có sai biệt. Ha ha, cửu trọng lão nhi mạnh hơn ta cả một đời, nữ nhi của hắn cùng ta nữ nhi còn không phải như vậy, cũng là như vậy ngu xuẩn. Đáng buồn. Hoắc Mộng Ly nghe vậy lại là lần đầu tiên lộ ra không giống nhau tâm tình chập chờn. Ta cùng với Mộng Điệp cách làm, sao là ngu xuẩn? Chúng ta là trưởng nữ, đây là chúng ta xem như trưởng nữ trách nhiệm. Hạo Thiên, ngươi đã muốn Mộng Điệp nghe lời, rồi lại khinh thường cho nàng hành động. Ngươi dạng này phụ thân mới là đáng buồn nhất. Thật sao? Ta làm sao hy vọng nàng như vậy nghe lời? Hạo Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất không còn tam tích, cuối cùng lưu lại nhàn nhạt cảm khái, trưởng nữ, trưởng nữ. Hoắc Mộng Ly nhìn xem Hạo Thiên phương hướng rời đi, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, trái tim nhất định nhịn không được đau đớn trung chảy. Ta đã làm trưởng nữ, liền nên nâng lên dạng này trách nhiệm, nhi nữ tình trường, sao có thể so chủng tộc gia quốc? Trường Thanh, kỳ thật ta rất thống khổ, ngươi sẽ minh bạch sao? Lại hoặc là ngươi ngày sau sẽ hận ta? Có lẽ hận ta càng tốt hơn. Ta không đáng được tha thứ. Hoắc Mộng Ly ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trong óc hiện lên ngày đó cửu trọng đối với nàng tất cả lời nói. Hắn nhất định sẽ rơi vào huyết ngục. Đây là năm đó hắn đi huyết ngục trước đó nói với ta định sự tình. Mộng Ly, ngươi dùng mình thủ hộ thế giới, hắn không nỡ phá hủy. Cha, đây không phải là càng tốt sao? Ta có thể dùng mình đem tương lai hắn lôi ra thâm uyên. Chỉ có triệt để đọa lạc, tài năng hoàn toàn bị huyết mục ý chí tán thành, tài năng triệt để dung hợp nguyên rủa, cuối cùng giải quyết nguyên rủa. Cho nên hắn không thể có lo lắng. Để cho hắn hận ngươi, hận đến hắn muốn hủy diệt ngươi thủ hộ tất cả, hắn càng nghĩ hủy diệt hỗn độn đại thế giới, hắn lại càng có thể dung hợp càng nhiều nguyên rủa. Hạo Kiếp đến ngày đó, ta sẽ cướp đi hắn tất cả, tất cả, tất cả, dùng một giới sinh linh mệnh, dùng hắn tất cả giải quyết triệt để huyết ngục. Cha, nhất định phải như vậy hay sao? Con đường này là âm dương tuyển. Hắn tính kế cả một đời nhân tính, cuối cùng, đem chính mình nhân tính cũng tính kế lên. Vì sao nhất định là hắn? Vì sao? Luôn có người muốn đứng ra. Mộng Ly, nếu ngươi là tu sĩ tầm thường, ngươi có thể vì hắn mà chết. Có thể ngươi không phải, ngươi nhất định là muốn vì thủ hộ phương thế giới này mà chết. Nếu ngươi là hắn yêu nhất nữ nhân, ngươi trọng thị tất cả, hắn lại có thể tùy tiện phá hủy. Trận này trong ván cờ, ngươi là kẻ ngoại lai, ngươi cùng âm dương gút mắt, không có ở đây ta tính toán bên trong. Mà ngươi có thực lực khoảng chừng trận này ván cờ, cho nên, ngươi nhất định phải bị loại. Ngươi, nếu là ở bên cạnh hắn, ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị cảm xúc khoảng chừng xáo trộn tất cả bố cục. Đây là âm dương lấy bản thân hai đời chi mệnh chỗ bố trí kết quả. Nếu là bởi vì ngươi một người phạm sai lầm, mọi thứ đều sẽ thất bại trong gang tấc, âm dương làm ra đến hy sinh cũng sẽ hóa thành hư vô. Ta chết, ngũ hành tam thế lịch luyện đều sẽ là chuyện tiêu lâm. Một giới trọng lượng quá nặng đi, vì sao nhất định là ba người các ngươi kháng? Bởi vì chúng ta là Hồng Mông chi chủ. Hồng Mông chí bảo chủ nhân chưa bao giờ e ngại bản thân số mệnh. Ta là như thế, ngũ hành là như thế, thiên địa là như thế, âm dương cũng là như thế. Mộng Ly, ngươi là ta nữ nhi, ngươi cũng có nhất định phải nâng lên sứ mệnh. Ta hiểu được. Cha, cho nên, có thể nói cho ta biết, ai là cái kia một tay lấy hắn đẩy vào thâm uyên đau sao? Hồng Thái Hoang. Với hắn mà nói, quá tàn nhẫn. Ta biết, ta rất xin lỗi, còn nữa, nữ nhi, thật xin lỗi. Suy nghĩ phá toái, chẳng biết lúc nào, Hoắc Mộng Ly khóe mắt đã treo đầy vệt nước mắt. Chí ít, ngươi có thể sống khỏe mạnh. Chí ít, ta chết thời điểm, ngươi sẽ không thống khổ. Chí ít, thương sinh nơi này chiến dịch, không có ở đây chịu khổ. Thiên hạ này, luôn có người, tiếp tục chống đỡ. Hoắc Mộng Ly ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương xa hư không, vượt qua hư không, Hạo Mộng Điệp chính ngậm miệng hướng về Thái Huyền Thần cảnh bay lượn. Cái kia động người trên gương mặt, chẳng biết lúc nào đồng dạng có vệt nước mắt lưu lại. Chúng ta là trưởng nữ, đây là, chúng ta trách nhiệm. Mặc dù ngu xuẩn, mặc dù đáng buồn, lại nên làm như thế nào? Thái Huyền Thần cảnh, vạn tộc thánh thành. Thất đại thánh chủ xuất thủ, Diệp Hư không chỗ có thể trốn. Vào thời khắc này, vạn dặm kiếm khí đung đưa sơn hà, nháy mắt trạm phá hư không, đánh nát thất đại thánh chủ đạo hóa giới. Trong hư không, Hạo Vân Hy đi ra, dung mạo khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Mắt phượng băng hằng, thanh âm lạnh lùng, ai dám động đến hắn, người nào chết? Hạo Vân Hy, cái người điên kia. Nàng làm sao sẽ xuất hiện, hơn nữa, nàng vậy mà lại bảo hộ Diệp Hư. Chẳng lẽ Lâm Dục lão gia hỏa kia trước đó nói là thật, Diệp Hư là âm dương kiện thế. Trong lúc nhất thời, thái cổ bốn tộc thánh chủ cường giả đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là các tộc mạnh nhất lão tổ, quả quyết đúng không sợ toái đạo trung tu Hạo Vân Hy. Dù sao, trước mắt Hạo Vân Hy chỉ là nàng nói thân khô lỗi. Chém giết toàn bộ đạo thân khô lỗi, Hạo Vân Hy cũng sẽ bởi vì phản phệ vẫn lạc. Có thể Hạo Vân Hy sư phụ là Cửu Trọng, cha là Hạo Thiên, ai dám giết nàng? Cái nữ nhân điên này dĩ nhiên đến rồi, Hạo Mộng Điệp không phải đưa nàng cấm túc sao? Minh Tự Chiếu sắc mặt khó coi vô cùng, mắt thấy thái cổ bốn tộc thánh chủ kiên kỵ không dám xuất thủ, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới, Diệp Hư liền giết ghê gớm. Thôi, tất nhiên giết không được Diệp Hư, vậy trước tiên giết Hạo Vân Hy, có nàng này tại, ngày sau tất nhiên không cách nào lại ra tay với Diệp Hư. Chớ nói chi là âm dương bản thể. Nàng này là giết âm dương trở ngại lớn nhất. Diệp Hư kinh ngạc nhìn trước mắt tuyệt thế thần nữ, Hạo Vân Hy trước đó không phải còn đuổi giết hắn sao? Làm sao lúc này sẽ chủ động đứng ra bảo hộ hắn? Béo bảo, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có vấn đề? Cổ tiểu tử, mặc dù ngươi không có ở kiếp trước ký ức, nhưng là, này nữ nhân điên đối với âm dương yêu, so hơn được với ngươi bên người bất luận kẻ nào. Đã nhìn ra, vì âm dương đều truy sát ta này âm dương chuyển thế chi thân. Bất quá nữ nhân này lúc này lại giúp ta, ta ngược lại có chút không hiểu nổi. Cổ tiểu tử, bản bảo khuyên ngươi từ nàng, nghĩ biện pháp cùng nàng hảo hảo ở chung một đoạn thời gian. Béo bảo khuyên, trong lòng âm thầm cô, đừng về sau khóc đều không mà khóc. Ngạch, cha nàng thế nhưng là Hạo Thiên, nàng đối với ta cũng là muốn giết chi cho thống khoái. Ngươi đang nói đùa. Diệp Hư trong lòng im lặng nói. Nàng là truy sát ngươi, nhưng là... Được rồi, nói với ngươi không rõ ràng, dù sao nữ nhân này hiện tại cùng ngươi là bạn không phải địch. Tốt, ngươi nói tính, ta không địch lại đối với nàng chính là... Ngoại giới, Hạo Vân Hy xuất hiện về sau, thái cổ tộc thất đại cổ thánh đều không có ở xuất thủ, không phải đánh không lại Hạo Vân Hy, mà là đánh trống ly quân. Nhưng vào lúc này, một đạo cường hoành vô cùng đạo hóa giới lập tức hướng về Hạo Vân Hy lan tràn mà đi, trong một chớp mắt, đem Hạo Vân Hy quét sạch. Minh Tự Chiếu từ bỏ áp chế Bát Vân Thánh Chủ, ra tay với Hạo Vân Hy. Hạo Vân Hy lập tức lâm vào Minh Tự Chiếu đạo hóa giới bên trong, trong mắt phượng bộc phát ra kinh thiên chiến ý. Quanh, Hạo Vân Hy lập tức thiêu đốt sinh mệnh, khí tức lấy tốc độ kinh khủng phi tốc tăng vọt. Toái đạo trùng tu ngươi, bản thể giờ phút này hạng gì yếu đuối, chính là thiêu đốt sinh mệnh lại như thế nào? Minh Tử Chiếu khinh thường nói, sau một khắc, đạo hóa giới đem Hạo Vân Hy hoàn toàn bao phủ, tan biến tại hư không. Hiểu vào thời khắc này, một đạo kiếm khí từ phía chân trời chém ra, lập tức trảm ở trong hư không. Hư không độ tung, Minh Tử Chiếu đạo hóa giới bị mạnh mẽ phá mở, Hạo Vân Hy xuất hiện lần nữa. Mà ở Hạo Vân Hy trên không, Hạo Mộng Điệp Thánh Thiên Đế uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa, phương này tu sĩ đều tại cổ uy áp này phía dưới đau khổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.